Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, cá voi trong rừng rậm biến cố. Tiến về cá voi rừng rậm trên đường, nhìn ra được Kinemon cùng Kanzaru tâm tình đều có chút xa xút. Tựa hồ còn đang vì mình cho Minh Khơ tộc mang đến tai nạn mà cảm thấy áy náy. Ba vị tôn quý khách nhân, làm ơn tất không cần quá mức tự trách. Sicilian tự tin nói, công tước đại nhân thực lực có thể là phi thường mạnh. Dĩ vãng không phải là không có qua ngẫu nhiên đến thăm người. Những người kia cũng đồng dạng mơ ước của chúng ta gia viên. Nhưng sau cùng đều là thua ở công tước đại nhân trong tay. Minh Khơ tộc ban ngày chi vương, không chỉ có riêng tượng trưng cho vinh dự, đồng thời cũng là thực lực chứng minh. Kinemon cùng Kanzaru gật gật đầu, nhưng trong mắt sầu lo cũng không có tán đi. Lần này leo lên dô địch nhân đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tại trong lúc này, thậm chí còn có Vista cùng Aperfis loại kia đỉnh cấp chiến lực. Inurazai hắn, thật địch nổi những hải tặc đó sao? Momonosuke thì là thò đầu ra nhìn chung quanh. Tâm tình ổn định lại, hắn đã giống trước đó thất thố như vậy. Trong lòng suy nghĩ có thể hay không cùng mỹ lệ dị tộc đại tỷ tỷ đến một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Chú nhất định phải trở thành nước Wano tướng quân hắn. Hung hoài không nên bị chủng tộc ngăn cách có hạn chế. Vì mỗi cái loại tộc nhân đều có thể chia sẻ hắn yêu. Hắn chỉ có thể lựa chọn lưu lãng tứ xứ, để sở hữu thống khổ đều từ một mình hắn gánh chịu. Công tước Inurashi trước đó lo lắng tập kích cũng chưa từng xuất hiện. Bốn người một đường hữu kinh vô hiểm đến cá voi rừng rậm. Cái kia chính là cá voi thụ sao? Thật thần kỳ a! Momonosuke kinh ngạc nói. Đó là tự nhiên, cá voi rừng rậm thế nhưng là chúng ta Minh Khơ tộc thánh địa. Bất luận cái gì ngoại tộc dám tới gần nửa bước, đều sẽ bị hiệp khách đoàn thành viên tươi sống cắn chết. Đương nhiên, mấy vị tôn quý khách nhân tự nhiên không ở trong đám này. Tiếp đó, liền từ ta mang, Sicilian nói, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Không thích hợp, thủ hộ cá voi rừng rậm hiệp khách đoàn đâu? Vì cái gì một người cũng không thấy? Hiệp khách đoàn, chính như chúng ta súng kíp đội là công tước đại nhân đắc lực nhất thuộc hạ một dạng. Hiệp khách đoàn thì là nghe theo đêm tối chi vương Nekomamushi lão đại mệnh lệnh mạnh tổ chức lớn. Bọn họ hội ngăn cản ngoại lai người xâm nhập tiến vào thánh địa. Hôm nay vì sao lại? Đột nhiên, Sicilian trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Hỏng bét, nhất định là có địch nhân xâm lấn thánh địa. Mà lại, chung quanh liền một bóng người đều không nhìn thấy. Nói rõ địch nhân thực lực nhất định cường đại dị thường. Nói xong, Sicilian liền bỏ xuống ba người cấp tốc hướng trong rừng rậm chạy tới. Chúng ta cũng đuổi theo sát. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Kinemon cũng chỉ có thể lựa chọn theo sau. Rất nhanh, bốn người liền đến cá voi dưới cây phương. Nơi đó đã ngủ say không ít thi thể, mà nhiều người hơn thì là nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn về phía cá voi ngọn cây bưng. Một bộ muốn lên trước nhưng lại bất lực bộ dáng. Lu, Nekomamushi lão đại đâu? Còn có, Pedro bọn họ đâu? Nơi này đến chuyện gì phát sinh? Vì sao lại biến thành dạng này? Sicilian cấp tốc tìm tới quen biết người hỏi. Tuy nhiên công tước Inurashi cùng Nekomamushi lão nhiều quan hệ ác liệt. Nhưng này cũng không có nghĩa là thủ hạ bọn hắn người cũng giống như thế. Quá tốt, Sicilian đại ca ngươi cũng tới. Tên là Lu Minh Khơ tộc nhìn thấy Sicilian sau rất là kích động. Tốc độ nói vội vàng giải thích nói. Ngay tại vừa rồi, có một cái mang theo người đeo mặt nạ lẻn vào đến phía trên trong thánh địa. Bị Nekomamushi lão đại phát hiện, sau đó song phương ra tay đánh nhau. Chúng ta vốn cho rằng sẽ chỉ là một trận nháo kịch. Ai ngờ, cái kia mang theo mặt nạ kiếm sĩ cường đại đến không hợp thói thường. Liền liền Nekomamushi lão đại cũng không phải là đối thủ, mọi người dự định đi lên hỗ trợ, tuy nhiên lại liền tới gần cũng vô pháp làm đến. Mặt đất chết đi những chiến sĩ đó, cũng là bởi vì tới gần chiến trường mà bị kiếm khí rảo sát. Hiện tại, chỉ có Pedro đại ca cùng Hắc Ba khác mấy người bọn hắn tài năng miễn cưỡng nhúng tay chiến đấu. Cho nên, Sicilian đại ca, làm phiền ngươi nhanh lên thông chi công tước đại nhân tới tiếp viện đi. Sicilian lại là mặt lộ vẻ khó xử. Ngoại giới đồng dạng có hải tặc quy mô tiến công, công tước đại nhân chính chỉ huy quốc dân ra sức chống cự. Căn bản thoát thân không ra a. Đáng giận, vì sao lại dạng này? Mang theo mặt nạ mạch đại kiếm sĩ, Kinemon cùng Kanzaru nghe xong, liền bật thốt lên, xích hồng kiếm hào, Aperfis, chú ý tới Sicilian thân sau ba người. Lu cảnh giác hỏi nói, Sicilian đại ca, ba người bọn hắn là ai? Bọn họ là công tước đại nhân khách quý. Tình huống cặn kẽ ta qua đi lại cùng ngươi giải thích đi. Hiện tại chủ yếu nhất là, đúng lúc này, cá voi ngọn cây bộ một tiếng vang thật lớn, xoáy cho dù là một cái quái vật khổng lồ rơi xuống. Tuy nhiên hạ xuống tốc độ rất nhanh. Nhưng chung quanh Minh Khơ tộc vẫn là liếc một chút liền nhận ra. Bị đánh bay đúng là bọn họ đêm tối chi vương Nekomamushi lão đại. Oanh, Nekomamushi thân hình khổng lồ trùng điệp rơi xuống đất, tóe lên đầy trời cho bụi. Tại này bụi trong sương mù, tựa hồ đồng dạng có một bóng người rơi xuống. Thị lực tốt nhất mấy người miễn cưỡng đuổi theo đối phương hành động quỹ tích. Hãi nhiên phát hiện là mang mặt nạ kia kiếm sĩ hai tay cầm kiếm. Muốn tại rơi xuống đất đồng thời đem Nekomamushi lão đại một kiếm đâm xuyên. Bọn họ không khỏi cháy bỏng hô to. Lão đại, cẩn thận, có lẽ là nghe được các tiểu đệ kêu gọi. Tại tối hậu quan đầu, Nekomamushi một cái nghiêng người hướng bên cạnh lật lăn đi. Cơ hồ cũng là tại hắn động đậy thân thể trong nháy mắt. Cái kia đảo giữa không trung thân ảnh rơi xuống đất, thân kiếm hoàn toàn không có nhập trong lòng đất. Cái này mạo hiểm một màn thấy chung quanh Minh Khơ tộc đều là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả. Người, nếu như chậm hơn một bước, bọn họ Nekomamushi lão đại liền bị một kiếm xuyên qua. Nekomamushi song trường mạnh mẽ đập mặt đất, đem ngã lệch thân thể phù chính. Mà Aperfis thì là theo phương hướng trực tiếp trên mặt đất tầng bên trong một kiếm chém ra. Song đầu tam xoa mâu nằm ngang ở trước ngực, làm sắc điện mang lấp lóe. Nhưng ở nghênh tiếp đánh chém trong nháy mắt, Nekomamushi lão đại vẫn là bị một kiếm đánh bay. Trùng điệp đụng vào cá voi trên cây. Aperfis đắc thế không tha người cấp tốc đuổi theo, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Ở giữa không trung đánh bất ngờ mà tới. Đáng chết hỗn đản, ngươi đem Minh Khơ tộc thánh địa xem như địa phương nào? Sicilian một tiếng quát lớn, quất ra bên hông Tây Dương kiếm ngăn tại Aperfis tiến lên trên đường. Chúng ta cũng tới, Kinemon thông báo một tiếng, liền khống chế lên hỏa diễm phóng tới đối phương. Hỏa liễu nhất tránh, hỏa địa vi lao. Kanzaru đầu tiên là tại mặt đất vẽ bên trên một vòng, đem Momonosuke bảo hộ ở bên trong, sau đó mới tấn mãnh xông đi lên. Cùng lúc đó, cá voi ngọn cây tầng bên trên mấy bóng người liên tiếp nhảy xuống. Rõ ràng là hiệp khách đoàn bên trong mạnh nhất Pedro mấy người. Đồng dạng là ở giữa không trung liền điều chỉnh tư thế, hướng phía Aperfis thẳng chạm xuống. Trong điện quang hỏa thạch, đã có 6 người phóng tới Aperfis, trên khí thế, thậm chí mơ hồ chiếm cứ đến thượng phong, chung quanh Minh Khơ tộc kích động không thôi nhìn lấy một màn này. Hiệp khách đoàn cùng súng kíp đội liên hợp công kích, lại thêm mặt khác hai cái không biết tên quốc tế bạn bè. Loại trình độ này công kích, cũng là bọn họ lông xù công quốc vương giả cũng không dám đón đỡ đi. Vướng bận, Apophis đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ. Không chỉ có không có dừng lại, ngược lại bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng xông về phía trước. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, va chạm cũng đã phân ra thắng bại. Sáu bóng người phảng phất bạo lực volley bóng ra, lấy càng nhanh chóng hơn độ tới lui lúc phương hướng bay ngược mà đi. Chớ xem thường Minh Khơ tộc lực lượng a, hỗn đản mèo. Nekomausi nắm lấy thời cơ công bên trên, lúc này mới cùng hao phí bộ phận lực lượng đánh chém liều cái thế lực ngang nhau. Chung quanh rất là yên tĩnh, những Minh Khơ tộc đó đều là dùng hãi nhiên ánh mắt nhìn về phía cái kia mang theo quỷ kiểm diện cũ. Kiếm sĩ, bọn họ đêm tối chi vương, tăng thêm 6 vị cường giả liên hợp tiến công, vậy mà mới miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau. Gia hỏa này không khỏi mạnh đến mức có chút quá phận đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục